Liệt hỏa cổ thần thậm chí chịu vài quyền. Có thể là Mục Vân thảm hại hơn. Ngực huyết động, hiện tại gia tăng đến 5 cái. Toàn bộ thân hình, quả thực là lỗ thủng động đồng dạng. Liệt hỏa cổ thần giờ phút này ánh mắt lại là dần dần lãnh đạm xuống tới. Bị Mục Vân làm bị thương, vô cùng nhục nhã. Hừ, Hoàng khẩu tiểu nhi, lão phu hôm nay, tất sát ngươi. Liệt hỏa cổ thần thân thể bên trong, đạo đạo khí tức tại khắc bốc lên. Từng đạo cường hoành bá đạo cực nóng hỏa diễm, tản ra hắc mang, càn quét thiên địa, hóa thành hỏa long, thẳng đến Mục Vân mà đi. Thái cực chi đạo. Hai mắt tại khắc, hắc bạch quang mang đống nhiên xuất hiện. Mục Vân một đạo ấn ký, tại khắc cầm vang ở giữa giết ra. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại khắc vang lên. Tiếng nổ tung truyền ra đến ở giữa, ngọn lửa kia cùng ấn ký, dây lát ở giữa cắn xé đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, Mục Vân cũng là hoàn toàn bất kể đại giới. Cái này một bộ thân thể, cơ hồ là thủng trăm ngàn lỗ. Chết đi. Quát khẽ một tiếng, liệt hỏa cổ thần một giây lát ở giữa, một trưởng vô hướng Mục Vân gò má. Bành. Trường ấn, rơi xuống. Mục Vân thân ảnh lui nhanh, tiên huyết tung ra. Đáng chết. Lục Thanh Phong giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Lục Thanh Phong, ngươi nên lo lắng chính ngươi mới là A. Nhất đạo cười nhạt tâm thanh, tại khắc vang lên. Đế Uyên giờ phút này đi ra, một tay chụp vào Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong nhất kiếm đẩy ra. Có thể là sau lưng, hồn diệp cổ thần, đột nhiên giết ra, một đầu hồn phách xiển xích, tại khắc dây lát ở giữa càn quét, phá toái hư không, tạch tạch tạch khóa chặt tại Lục Thanh Phong trên thân thể. Cương đại sức lôi kéo, tại khắc, ý đồ đem Lục Thanh Phong hồn phách từ trong thân thể lôi ra. Lục Thanh Phong sắc mặt biến hóa, giờ phút này Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm, nhất kiếm chia ba kiếm. Tam đạo kiếm mang, dây lát ở giữa chém về phía hồn diệp cổ thần. Thấy cảnh này, hồn diệp cổ thần sắc mặt tâm tàn, một tay vung ra, lực lượng tại khắc, dây lát ở giữa phóng thích ra. Hắc hắc. Tiếng cười âm lãnh, tại khắc vang lên. Thiên Đế ấn. Đế Uyên giờ phút này, bất ngờ xuất thủ. Một đạo ấn ký, tại khắc ném ra. Kia ấn ký, bay thẳng Lục Thanh Phong mà đi. Tiền hậu giáp kích. Lục Thanh Phong cho dù là thực lực đề thăng, có thể là giống như Mục Vân, vẫn ý như là vô pháp là đến lấy một địch hai. Dù sao, hắn không phải Diệt Thiên Viêm. Đáng chết. Lục Thanh Phong chửi nhỏ một tiếng, quát khẽ nói, Mục Vân, sống sót. Một câu uống xong, Lục Thanh Phong ba kiếm sánh vai cùng, chém về phía hồn diệp cổ thần, hoàn toàn liều mạng về sau, Đế Uyên Thiên Đế ấn. Chết. Cũng phải mang lấy một cái hồn diệp cổ thần. Tuy nói, khả năng hắn cũng giết không được hồn diệp cổ thần. Vâng. Ba kiếm cùng nhau giết ra. Hồn diệp cổ thần giờ phút này về đỡ, chỉ là kiếm mang kia, nhất đạo thắng qua nhất đạo. Phốc một tiếng, trường kiếm vẫn y như là vạch phá hắn hai tay, tiên huyết chảy ra. Cổ thần nhỏ máu. Thiên địa cộng hưởng. Toàn bộ đệ cửu thiên giới, hôm nay liền không có bình tĩnh qua. Chỉ là giờ phút này, Lục Thanh Phong lại là tuyệt không cảm giác được, phía sau thương tích. Tí tách, tiên huyết nhỏ giọt xuống. Lục Thanh Phong thần sắc kinh ngạc. Quay người lại, một thân ảnh, tại khắc rơi xuống. Tiểu sư đệ. Lục Thanh Phong thân thể run lên. Đại sư huynh. Sư phụ đều đi, ngươi. Liền đừng đi. Mục Vân giờ phút này, ngực một đạo ấn ký, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, thôn phệ lấy hắn sinh mệnh lực. Thiên Đế ấn. Mục Vân, đỡ được. Lục Thanh Phong giờ phút này, nội tâm lắc một cái. Giống như Mục Vân lo lắng, Diệt Thiên Viêm bỏ mình. Hắn lo lắng hơn, Mục Vân sẽ chết. Ngu. Lục Thanh Phong quát lớn, ngươi cản cái gì? Ngu xuẩn. Chương 3208, Thanh Đế, xuất quan. Nghe vậy, Mục Vân cười cười nói, sư phụ đều chết rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi cũng chết rồi. Ta chết rồi, cũng không sợ. Hôn trướng lời nói. Lục Thanh Phong hai mắt xích hồng, phẫn nộ quát, vợ con của ngươi đâu? Ngươi chết rồi, sư phụ bàn giao cho chuyện của ngươi đâu? Mục Vân nghe đến lời này, ánh mắt hiện lên một tia thống khổ. Tâm, rất đau. Diệt Thiên Viêm. Kiếp trước kiếp này, đều là hắn đau nhức. Hắn không muốn Diệt Thiên Viêm chết. Lại lần nữa trùng phùng, còn chưa ôn lại tình thầy trò, đã là thiên nhân lưỡng cách. Đáng hận. Có thể giận. Có thể là, vô pháp vãn hồi. Lục Thanh Phong giờ phút này, dò xét phía dưới, lại là phát hiện. Mục Vân thể nội, bốn phía không ngừng chết đi nhân khí huyết, tràn vào thân thể, bù đắp lấy thọ nguyên. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân thọ nguyên chuẩn bị tận, lại không chết nguyên nhân. Mà giờ khắc này, những cái kia khí huyết tinh thần, hóa thành thọ nguyên, hóa thành thực lực. Có thể là bổ sung, lại là ngăn cản không nổi tiêu hao. Tiếp tục như vậy, Mục Vân vẫn là muốn chết. Cái này ra hỏa, trận chiến ngày hôm nay, 800 vạn năm thọ nguyên, toàn bộ tán loạn. Muốn chết sao? Lục Thanh Phong quát lớn, ngươi mà chết, hôm nay tất cả mọi người, ai có thể đào tẩu? Ngươi mà chết, phụ thân ngươi tâm huyết, đều uổng phí. Là nhi tử, ngươi bất hiếu. Làm cha, ngươi không đủ tư cách. Nghe đến lời này, Mục Vân giật giật khỏe miệng. Đại sư huynh, ta còn không chết được. Mục Vân khổ sở nói, ngươi có thể hay không, trước tiên đem ta bùng ra, không phải vậy. Ta sợ bị ngươi bóc chết. Lục Thanh Phong sắc mặt biến hóa, vị Mục Vân, đứng thẳng người. Vào giờ phút này, Đế Uyên, Hồn Diệp Cổ Thần, Liệt Hỏa Cổ Thần, Tam Đạo Thân Ảnh, tại khắc vây tới. Ba người thành kỷ giác chi thế, nhìn về phía Mục Vân cùng Lục Thanh Phong hai người. Bốn phía, giao chiến vẫn tại tiếp tục. Đệ cửu thiên giới bên trong, giao chiến cũng là tại tiếp tục. Có thể là nơi này, lại là quyết định thắng bại chỗ. Liệt Hỏa Cổ Thần nhếch miệng cười nói, Đế Uyên, hôm nay xuất thủ, có thể là mạo hiểm đắc tội nhân đế nguy hiểm, ngươi cùng Hồn Diệp Cổ Thần phân Mục Vân, cái này Lục Thanh Phong, cho ta. Đế Uyên nghe vậy, nhíu mày. Không có vấn đề. Từ từ, Đế Uyên mở miệng nói. Kia Liệt Hỏa Cổ Thần, nhìn về phía Mục Vân, cười nói, tiểu tử này, bản tọa muốn đích thân bắt, không xách mấy cây xương cốt, nan giải bản tọa trong lòng mối hận đâu. Liệt Hỏa Cổ Thần một câu rơi xuống, nhất đạo hắc sắc hỏa diễm, ngưng tụ thành lồng sưởi, dây lát ở giữa bao phủ Lục Thanh Phong cùng Mục Vân hai người. Chói tai thanh âm, tại khắc vang lên. Chỉ là, tại kia lồng sưởi trực tiếp chụp xuống dây lát ở giữa. Hư không ở giữa, nhất đạo hỏa xà, đen lại giống như vết rách, từ trên trời giáng xuống, một cái nuốt vào, đem kia lồng sưởi triệt để yên diệt. Kia hỏa xà, hình thái biến hóa, hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng hắc sắc cự long, ngửa mặt lên trời thét dài. Liệt Hỏa lão nhi, ngươi muốn hủy ai xương cốt? Nhất đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, tràn ngập toàn bộ tứ tượng thánh sơn thanh âm, tại khắc vang lên. Hắc sắc hỏa long chi bên trên, một thân ảnh, đứng chắp tay, thần thái lạnh nhạt. Một bộ thanh sắc trường sam, dáng người hiểu điệu. Tóc dài buộc ở sau lưng, kia tú ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, hơi mở ra bờ môi, cùng với một trường sạch sẽ gương mặt, mang lấy để người nói không ra yên ổn cảm giác. Vừa vặn trường sam, làm nổi bật lên người này lồi lõm tinh tế tư thái. Tuy là nam tử cải trang, có thể người sáng suốt xem xét liền biết, là một nữ tử, nữ giả nam trang. Chỉ là, cho dù là nữ giả nam trang, cũng là cho người ta một loại cực kỳ xinh đẹp khí tức cảm giác. Trong lúc nhất thời, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Nữ, Bích Thanh Ngọc Tử Nữ, đều là cảm giác, cùng nàng này so sánh, bọn nàng, thiếu khuyết kia một loại khí thế, một loại hương vị. Nói không ra, không nói rõ. Thanh đế, Liệt Hỏa Cổ Thần, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đế Uyên giờ phút này, sắc mặt biến đổi. Nữ nhân này, thế nào ra? Nương, Mục Vân trong lúc nhất thời, cũng là ngẩn ngơ. Hắc sắc hỏa long từ từ cúi người xuống tới, kia một thân ảnh, nện bước mạnh mẽ bộ pháp, đi xuống. Đứng vững hư không, đến Mục Vân thân trước. Giờ khắc này, khoảng cách gần như vậy. Mấy chục vạn năm đến. Lần thứ nhất, mẹ con hai người, gần như vậy. Từ khi Mục Vân xuất sinh, kia thời gian ngắn ngủi tụ tập, chính là mẹ con hai người, cách thức vạn dặm khoảng cách. Thanh đế, Diệp Vũ Thi, phá trận mà ra. Thon dài tế chỉ, giống như dương chi ngọc, nhẹ nhàng rối ra. Mắt thấy kia ngón tay, sắp vuốt ve đến Mục Vân gương mặt, lại là góc độ nhất chuyển. Bình một tiếng. Ngón tay vốn lượng, gậy tại Mục Vân trên trán. Diệp Vũ Thi cười mắng, bao lớn người. Chảy nước mắt làm cái gì? Nương. Đau. Còn biết đau, kia cứu không được. Diệp Vũ Thi cười cười, bàn tay mở ra. Làm gì? Mục Vân sững sờ. Nói nhảm, xú tiểu tử, tức thần phiến thả ngươi trong tay lâu như vậy, trả lại cho ta a. Diệp Vũ Thi so Mục Vân thấp hơn một nửa, giờ phút này lại là vươn tay, vuốt vuốt Mục Vân đầu, cười mắng, thế nào? Nghĩ nuốt ta tức thần phiến. Cho ngươi. Mục Vân thầm nói, dù sao ta cũng dùng không. Đó là đương nhiên. Diệp Vũ Thi cười cười, như xuân hoa rực rỡ, nụ cười này, giống như 25-26 tuổi nữ tử, lệnh người tâm động. Bá. Chỉ phiến, xuất hiện tại Diệp Vũ Thi thân trước, mở ra. Diệp Vũ Thi một bộ thanh sắc trường sam, khỏe miệng khẽ nhếch. Mở ra chỉ phiến, một tay phụ về sau, một tay nhẹ nhàng huy động chỉ phiến, hảo không tiêu sái. Một bên, Mục Vân sắc mặt cổ quái nói, nương, đừng có đùa xoái. Hai đại cổ thần đâu? Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi chỉ phiến bám một tiếng thu hồi. Đùa nghịch. Nhìn về phía Mục Vân, một quạt đánh xuống đến, Diệp Vũ Thi mắng, lão bằng hữu nhiều năm không thấy, làm quen một chút không được sao. Nghe đến lời này, Mục Vân im lặng. Không có cảm giác ga. Cái này không phải liền là đang đùa đẹp trai không? Xú tiểu tử, ngươi muốn chết rồi, ngươi biết không? Ừm. Ừm. Ân cái đầu của ngươi. Diệp Vũ Thi lại một quạt đánh xuống đến, lần nữa nói, chết tốt như vậy chơi sao? Sư phụ bị giết, ta giận. Kia ngươi liền liều chết đánh một trận. Cùng cha ngươi kém xa. Diệp Vũ Thi một mặt hướng tới nói, nhớ năm đó, cha ngươi kia thời điểm, còn không phải đối thủ của ta, đánh không lại ta liền chạy, liền ôm người, xấu tính xấu tính. Nhìn thấy Diệp Vũ Thi có loại lâm vào hồi ức bộ dáng, Mục Vân giật giật hắn góc áo. Hiện tại, cũng không phải hồi ức thời điểm A. Cái này thân nương A. Hắn cũng là lần thứ nhất, dạng này nhìn thấy. Thế nào cảm giác? Không đáng tin cậy A. Nương. Có đánh hay không A? Mục Vân tâm mệt mỏi. Bọn hắn cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Diệp Vũ Thi trừng Mục Vân một ánh mắt. Thanh đế. Hồn Diệp cổ thần giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng nói, ta ba người ở đây, ngươi một người. Người bao nhiêu ghê gớm A. Diệp Vũ Thi một câu bác bỏ trở về, nói, không thấy được mẹ con trùng phùng, cỡ nào cảm động, cái này không biết điều tới quấy rầy. Hồn Diệp cổ thần bị đánh một cái, á khẩu không trả lời được. Đế Uyên cùng Liệt Hỏa hai người, giờ phút này đều là trầm mặc. Có thể lại là thời thời khắc khắc cảnh giác. Xú tiểu tử, vươn tay ra đến. Diệp Vũ Thi từ từ nói. Làm gì? Mục Vân ngoan ngoãn vươn tay. Diệp Vũ Thi giờ phút này, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng thả tại Mục Vân trên bàn tay, hai cánh tay, lòng bàn tay đối diện nhau. Sau một khắc, Mục Vân biến sắc. Chương 3209, Nương, ta không được. Trong chấp nhóm này, Mục Vân thể nội, liên tục không ngừng sinh mệnh lực, tại khác tụ tập. Nương, trăm vạn năm thọ nguyên. Diệp Vũ Thi chân thành nói, nương tự tổn thọ nguyên, có thể để ngươi khôi phục một ít, trăm vạn năm, đủ ngươi lãng. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc cảm đạm. Ngươi thực tình rồi. Khanh khách. Diệp Vũ Thi giờ phút này, đột nhiên nở nụ cười. Nghe đến lời này, Mục Vân biến sắc. Cái gì đồ chơi? Ngươi gạt ta. Diệp Vũ Thi cười nói, cái này là cha ngươi năm đó bắt lấy sinh mệnh bản nguyên, muốn sinh mệnh lực, trăm vạn năm. Nhìn xem, cha ngươi lợi hại a. Liền biết ngươi cần. Cái này gọi biết trước. Hắn đã sớm thả tại tức thần phiến bên trong, thời khắc mấu chốt cho ngươi thời gian sử dụng, bớt ngươi treo. Mục Vân nghe đến lời này, á khẩu không trả lời được. Cái gì gọi là bắt lấy sinh mệnh bản nguyên muốn? Thế nào muốn? Không đúng. Vấn đề mấu chốt không phải cái này cái A. Cái này nương. Đùa nghịch hắn. Một bên, Lục Thanh Phong sắc mặt một trận cổ quái. Đây chính là Thanh Đế. Cùng trong tưởng tượng, cũng quá không giống nhau. Nhân đế Mục Thanh Vũ. Làm việc trầm ổn, không thích nói cười, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có thể nói có phần nghiêm ngặt, nghiêm cẩn. Có thể là Thanh Đế. Lúc này, còn có thể mở nổi cho đùa. Cái này tâm cũng quá lớn đi. Đây quả thật là Thanh Đế sao? Cái này cùng nhân đế. Là thế nào tiến tới cùng nhau? Lục Thanh Phong thậm chí hoài nghi. Chỉ không phải bị giam ngốc hả? Diệp Vũ Thi ánh mắt rơi trên người Lục Thanh Phong, cười cười nói, Lục Thanh Phong, đạt được lao ra hỏa lột xác, bất quá, cũng đừng bị hắn tư tưởng lôi kéo. Lao ngoan cố dùng thiên hạ sinh linh làm nhiệm vụ của mình, ngươi đều bị mang lệnh, vì nhi tử ta chết, có thể không có lời, chỉ chạy liền chạy, không cần như vậy chết tâm nhãn. Lao ra hỏa không chạy, cho nên chết rồi, làm cho hiện tại cửu mệnh thiên tử, rơi xuống nhi tử ta trên đầu, khốn nạn một cái. Lục Thanh Phong nghe đến lời này, rung động cười một tiếng. Thanh đế trong miệng lao ra hỏa, hẳn là Diệp Tiêu Diêu a. Cái này không phải Thanh đế phụ thân sao? Tiêu Diêu thần đế. Thanh đế cái này đánh giá sao? Lột xác, đến cùng là cái gì? Mục Vân khó hiểu nói. Diệp Vũ Thi từ từ nói, cùng loại với truyền thừa, lại cao hơn truyền thừa, ngươi hiểu như vậy là được, dù sao ngươi biết cũng vô dụng, truyền thừa ngươi không được, lột xác ngươi cũng không thể tiếp nhận. Nha. Mục Vân bất đắc dĩ. Thanh đế, chuyện thiếm, đến đây là kết thúc đi. Liệt Hỏa cổ thần giờ phút này sắc mặt âm lãnh nói. Liền ngươi nói nhiều, động thủ, cái thứ nhất trước tiên đánh chết ngươi. Diệp Vũ Thi giờ phút này hừ một tiếng nói. Đúng, cái thứ nhất đánh chết ngươi. Mục Vân phụ hòa nói. Diệp Vũ Thi nhìn một chút Mục Vân, nói, bên trên, đánh chết hắn. A. Mục Vân ho khan một cái, nói, nương, ta không được. Ta biết ngươi không được, ta không phải nói ngươi, ta nói là hắn. Diệp Vũ Thi một tay, chỉ hướng Mục Vân sau lưng. Mục Vân, từ từ quay người, nhìn xem kia một thân ảnh, hơi sững sờ. Cha. Một bộ thân ảnh, giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Đừng loạn hô. Diệp Vũ Thi giờ phút này chế nhạo nói, cái này là cha ngươi tại tức thần phiến bên trong lưu lại nhất đạo phân thân mà thôi, cũng không phải ngươi chân chính cha. Cha ngươi hiện tại. Diệp Vũ Thi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Ở trên trời. Mục Vân sững sờ. Mau ra tay, đừng mất tích. Diệp Vũ Thi thúc giục nói. Mục Thanh Vũ đang chát cười một tiếng, ta đây là phân thân. Vậy làm sao rồi? không có chút thực lực, ngươi giữ lại cái gì dùng? Tốt ta. Mục Thanh Vũ vừa xài bước ra, một cỗ khí thế, tại khắc kéo lên. Đế cấp. Mạnh hơn chúa tể đế cấp. Trong chớp nhoáng này, đám người, trợn mắt hốt mồm. Liệt hỏa cổ thần, sắc mặt khó coi. Nhất đạo phân thân, đế cấp thực lực. Chân chính Mục Thanh Vũ đâu? Có phải là tại trên đường chạy tới? Đế Uyên quát khẽ nói, sợ cái gì? Chân chính nhân đế, không có khả năng giáng lâm. Hắn nếu dám xuất hiện, cha ta tự sẽ giết hắn. Nghe đến lời này, hồn diệp cổ thần cùng liệt hỏa cổ thần, đều là ổn định thể xác tinh thần. Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, cũng là ngẩn người. Phân thân. Mạnh như vậy. Cùng lúc. Thời không ở giữa. Nhân đế Mục Thanh Vũ. Phong thiên thần đế Đế Minh. Hai thân ảnh, cách không đứng vững. Ngươi dở trò lừa bịp. Đế Minh sắc mặt âm trầm nói. Có thể không có. Mục Thanh Vũ cười cười, nói, đã sớm lưu lại, một mực không có tụ hợp, hôm nay phát huy được tác dụng mà thôi. Ta cho dù lại có thể toán, cũng tính kế không đến một bước này, nếu không, người đế gia cựu tử, không đã sớm bị ta tính toán chết sạch rồi. Đế Minh hừ một tiếng. Dù vậy, Mục Thanh Vũ, hôm nay, ngươi thất bại. Có người muốn để cựu mệnh thiên tử trưởng thành, đánh vỡ một vài thứ, có thể có người lại muốn để cựu mệnh thiên tử chết, giữ gìn được một vài thứ. Ngươi cải biến không được. Mục Thanh Vũ nghe vậy, cũng là cười cười nói, thời kỳ hồng hoang những người kia sao. Ta cũng biết, bọn hắn không chết hết. Tính toán cửu mệnh thiên tử, ta không xen vào, có thể là tính toán đến nhi tử ta trên thân, vậy ta quyết không cho phép. Ai động ta tử, ta liền giết người đó. Cho dù là cổ thân đế. Một câu rơi xuống, Đế Minh trầm mặc. Hôm nay, hắn vẫn ý như là muốn chết. Thanh đế, bảo hộ không được hắn, ngươi nhất đạo phân thân, cũng bảo hộ không được hắn. Vậy thì chờ lấy coi trọng. Mục Thanh Vũ không lên tiếng nữa. Hai người giờ phút này, cũng không có giao thủ ý tứ. Giờ khắc này, đệ cửu thiên giới, tứ tượng Thánh Sơn bên trong, tình hình, càng ngày càng không thích hợp. Một đám thần tôn nhóm, triệt để mộng. Không thể không mộng. Ban đầu là thần tôn giao chiến. Về sau là giới vị giao chiến. Lại về sau là chúa tể. Hiện tại, cổ thần xuất hiện, hiện nay thời đại xưng hào thần, xưng hào đế, cũng xuất hiện. Thanh đế hiện thân. Nhân đế phân thân hiện thân. Có thể hay không, Đế Minh cũng hội hiện thân A. Loạn. Loạn thành một bầy. Thần tôn nhóm, triệt để đã thành bị sơ sót tồn tại. Giờ khắc này, Mục Vân thở ra một hơi. Chu tiên đồ bên trong, quý nhất quý vị. Đế Uyên giờ phút này, nhìn về phía Diệp Vũ Thi. Người thế nào ra? Hắn rất ngạc nhiên. Trận pháp, vẹn vẹn nguyên hạo cổ thần cùng quý nhất, không phá nổi. Người thật sự cho rằng, khốn ta mấy chục vạn năm, liền thật vây khốn ta rồi. Nội bộ hạch tâm 11 đạo trận pháp, ta đã sớm phá vỡ, ngươi quên ta phụ thân là ai, phụ thân ta sư phụ là ai. Đệ nhất trận thần. Cô đế. Độc cô Diệp. Vị này được xưng là vạn giới đệ nhất trận pháp đại năng nhân vật, năm đó là Diệp Tiêu Diêu sư tôn, Diệp Vũ Thi, mưa rầm thấm đất, nhận hắn hun đúc, trận pháp nhất đạo, đồng dạng không kém. Hừ, dù vậy, hôm nay, ngươi cũng phải bại. Đế Uyên hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Nguyên Hạo cổ thần giờ phút này đi ra, cười nói, Đế Uyên, ngươi cũng có hôm nay. Kia liền nhìn xem, đến cùng ai sống ai chết. Đế Uyên âm lanh nói, Nguyên Hạo, ngươi cũng không sai biệt lắm đáng chết, ta không giết ngươi, ngươi lại có thể sống bao lâu. Bản thần tự biết một con đường chết, thiên mệnh không thể nghịch chuyển, có thể hôm nay, giết ngươi, bản thần cũng ra một phần lực. Mục Vân. Nguyên Hạo cổ thần, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, nói, bản thần chờ mong, ngươi giết hắn. Một câu rơi xuống. Nguyên Hạo cổ thần thân thể, tại khắc cầm vang nổ bể ra tới. Chương 3210, tượng phần cổ thần. Kia nổ bể ra đến thân thể, hóa thành từng đạo thiên địa pháp tắc, dây lát ở giữa làm nền tại Mục Vân dưới chân. Mục Vân thể nội, khí tức tại khắc, triệt để vững chắc xuống. Chúa tể tầng thứ 5, phong thiên chúa tể cảnh. Ngực thương tích, tại khắc khôi phục. Nguyên Hạo cổ thần thanh âm vang lên, cười nói, cuối cùng một tia sinh mệnh lực, xem như lão hủ sau cùng cống hiến. Hôm nay nhìn ngươi có thể giết Đế Uyên. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thọ nguyên trăm vạn năm. Phong thiên chúa tể cảnh giới. Thể nội thương thế tại khắc biến mất. Thương hoàng thần y, dần dần thể hiện ra ban đầu quan mang. Giờ khắc này, Mục Vân khí tức, đạt được cực lớn thuế biến. Ban đầu để thăng, chỉ là hỗn loạn lực lượng ngưng tụ, hư giả, bất ổn. Có thể là lần này, lại là rất ổn. Nương, ngươi đối phó hồn diệp cổ thần. Cha đối phó liệt hỏa cổ thần. Ta tới đối phó Đế Uyên. Mục Vân giờ phút này, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Đế Uyên. Hôm nay, Đế Uyên nhất định chết. Đi một bên. Diệp Vũ Thi giờ phút này, lại là chỉ phiến triển khai, quơ quơ, cười nói, cha ngươi đối phó hai cái. Hồn diệp cổ thần, liệt hỏa cổ thần, đều thuộc về cha ngươi. Ngươi đối phó Đế Uyên. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Vậy ngươi làm gì? Ta. Diệp Vũ Thi cười nhạt một tiếng, nhìn về phía tứ tượng Thánh Sơn, đại điện chỗ. Tượng phân cổ thần. Không ra tiêu khiển một chút sao? Một câu rơi xuống, đất trời bốn phía, tại khác yên tĩnh vô cùng. Còn có một vị cổ thần. Hư không khẽ nhúc nhích. Một thân ảnh, tại khác đi ra. Một bộ váy dài, tóc dài tản ra, dung nhan mang theo vài phần kinh diễm, mấy phần lãnh đạm. Một bước đi tới ở giữa, cho người cảm giác, giống như cao cao tại thượng nữ hoàng. Tượng phân cổ thần. Tứ tượng Thánh Sơn bên trong, tọa trấn cổ thần sao? Chỉ là, tứ tượng Thánh Sơn, chính là Đế Uyên các đại bản doanh, sao lại để một vị cổ thần, an nhiên ở nơi đây ở nút. Giờ khắc này, đám người mộng nhiên. Tượng phân cổ thần, là một vị nữ tử, toàn thân khí tức, mang lấy độc đáo lãnh đạm. Dù không giống Diệp Vũ Thi như vậy, một thân nam trang, vẫn ý như là thể hiện ra nữ tử đặc biệt mị lực, nhưng cũng là một vị biểu lộ ra khá là khăn trùm chi sắc nữ tử. Vào giờ phút này, hồn diệp cổ thần cùng liệt hỏa cổ thần, cũng là một mặt kinh ngạc. Tứ tượng Thánh Sơn, cựu đại cấm địa một trong. Có thể là cất giấu trong đó một vị cổ thần, bọn hắn thật đúng là không biết. Mà lại, Đế Uyên là thế nào cho phép, dạng này một vị cổ thần, giấu kín tại tứ tượng Thánh Sơn bên trong. Phải biết, Đế Uyên các, có thể là ngay tại tứ tượng Thánh Sơn bên trong. Sơ ý một chút, tứ tượng Thánh Sơn có thể là hội xong đời. Đế Uyên, quá lớn gan đi. Vào giờ phút này, Diệp Vũ Thi cười cười. Hai cái ngu ngốc. Nhìn về phía hồn diệp cổ thần cùng liệt hỏa cổ thần, Diệp Vũ Thi cười mắng, nhân ra mẹ con hai người, một trong một ngoài, mẫu thân tọa trấn chỗ tối, nhi tử tọa trấn chỗ sáng. Hôm nay không cần ngươi nhóm nhúng tay cũng đi, chính mình đần độn xông lên. Lời này vừa nói ra, bốn phía xôn xao. Mẹ con. Tượng phần cổ thần cùng Đế Uyên. Là mẹ con. Vào giờ phút này, tượng phần cổ thần nhìn về phía Diệp Vũ Thi, thản nhiên nói, nhân đế làm việc, nhanh đến trầm ổn. Diệp Vũ Thi, ngươi tính cách như thế ổn ảo, Mục Thanh Vũ, là như thế nào chịu được ngươi? Vào giờ phút này, tượng phần cổ thần nhìn về phía Mục Thanh Vũ phân thân. Nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ lại là cười. Phu nhân ta, tại thế gian đẹp nhất người. Nàng nổi giận, ta thích, nàng sinh khí, ta cũng thế. Nhìn xem nhất cử nhất động của nàng, ta đều thích. Mục Thanh Vũ ôn nhu nói, tượng phần cổ thần, đế minh không yêu thích ngươi, ngươi không hiểu. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Tại chính mình nhi tử mặt trước vung cầu lương. Thích hợp sao? Diệp Vũ Thi xì chửi một câu, không muốn mặt. Mục Thanh Vũ cười cười. Đừng do dự. Diệp Vũ Thi lần nữa nói, liệt hỏa cổ thần cùng hồn diệp cổ thần, giao cho ngươi, kia liệt hỏa cổ thần, phải chết, muốn giết lao nương nhi tử, phải chết. Mục Thanh Vũ nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, ta chỉ là nhất đạo phân thân. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Vũ Thi hừ một tiếng, tức thân phiến, tại khắc dây lát ở giữa triển khai. Từng đạo hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ thần tước, tại khắc dương cánh mà bay. Diệp Vũ Thi đạp trên thần tước, dây lát ở giữa phóng tới kia tượng phần cổ thần. Tượng phần cổ thần, trấn áp ta mấy chục vạn năm, hiện tại, để ta xả giận. Nghe đến lời này, tượng phần cổ thần, vừa xài bước ra. Hai đại cổ thần, dây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Mục Thanh Vũ nhất đạo phân thân, giống như bản thể, lực lượng tại khắc tụ tập, dây lát ở giữa thẳng hướng kia hồn diệp cổ thần cùng liệt hỏa cổ thần hai người. Hai vị xưng hào đế, đối đầu ba vị cổ thần. Trong chấp nhóm này, giao chiến đến một bước này, đã là xưng hào thần, xưng hào đế giao thủ. Đại sư huynh, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Mục Vân giờ phút này, liếm môi một cái, nhìn về phía một bên khác Đế Uyên. Ta, tới giết hắn. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong gật gật đầu. Hắn có thể dựa vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Ba Kiếm, dung hợp duy nhất, phóng xuất ra chúa tể thực lực, có thể là trả giá đắt cũng là cực lớn. Một ngày hiệu quả tán đi. Sức chiến đấu cơ hồ đánh mất. Vào giờ phút này, đúng là không có xuất thủ khả năng. Tam đại đế tử bỏ mình. Mấy vị kia đế hộ, cũng là dần dần mất mạng. Sau đó chiến đấu, là xưng hào thần cùng xưng hào đế ở giữa. Mục Vân vừa xài bước ra, nhìn về phía Đế Uyên. Trận chiến ngày hôm nay, ngược lại là khinh thường ngươi. Đế Uyên hờ hững nói. Một bộ trường sam, tuấn tú dung nhan, lộ ra một vòng sắc cơ. Mục Vân. Nhất định chết. Ngươi xem thường ta địa phương, còn có rất nhiều. Mục Vân từ từ nói, Đế Uyên, trận chiến ngày hôm nay, ngươi ta ở giữa, tất có một người sẽ chết, sẽ là ai chứ? Tự nhiên là ngươi. Đế Uyên một câu uống xong, dây lát ở giữa giết ra. Vào giờ phút này, thiên địa ở giữa, đạo đạo lực lượng, tại khắc tàn phá bừa bãi ra. Cuồng bạo khí tức, đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người cùng thân thể. Xưng hào thần, xưng hào đế giao thủ. Một quyền, đủ để dung chuyển hư không. Quá mạnh. Kia là đứng ở toàn bộ chư thiên vạn giới đỉnh chóp nhân vật. Thậm chí, xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc, tại một ít vực giới bên trong, phóng xuất ra toàn lực, vực giới đều là sẽ xuất hiện ba động. Vâng. Hư không nổ bể ra tới. Mục Thanh Vũ giờ phút này thân ảnh rút lui. Nhân đế, ngươi như chân thân tiến đến, hai người chúng ta có lẽ có kiêng kỵ, có thể là ngươi một phân thân. Liệt hỏa cổ thần cười nhạo nói. Không khỏi quá xem thường hai người chúng ta. Hồn diệp cổ thần cũng là thâm trầm nói. Khinh thường sao? Mục Thanh Vũ giờ phút này, trên mặt quần áo, một tia hắc sắc hỏa diễm, cùng nhất đạo hắc sắc lợi trảo, thật lâu không tiêu tan. Có thể là, hắn tựa hồ tuyệt không để ở trong lòng. Nhiễm ta luyện hồn thần hỏa, ngươi cái này phân thân, chống cự bao lâu? Liệt hỏa cổ thần tràn đầy tự tin nói. Hắn thành tựu cổ thần, luyện hồn thần hỏa, chính là cực kỳ bá đạo, so nguyên hỏa uy lực càng mạnh. Mục Thanh Vũ nghĩ chống cự, cũng phải nhìn xem, chính mình có thể hay không chống cự được. Chân thân có thể có khả năng, có thể là phân thân. Chống cự. Mục Thanh Vũ thần sắc ngạc nhiên, cười cười, nói, làm gì chống cự đâu. Một câu rơi xuống. Trong khoảnh khắc, hai đạo chấn động hư không tiếng gầm gừ, tại khắc vang lên. Long Thiếu, Phượng Minh. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa sơ khai, vạn vật khôi phục, cái này thiên địa ở giữa, chỉ còn lại từ Mục Thanh Vũ thể nội truyền ra Long Phượng thanh âm. Chấn động tứ tượng Thánh Sơn. Chấn động nguyên vực. Chấn động đệ cửu thiên giới. Chương 3211, lại tới bốn vị. Theo to rõ Long Phượng thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người chỉ thấy Mục Thanh Vũ bả vai tả hữu. Nhất đạo thương long ầm vang mà ra, đem tia hắc sắc hỏa diễm một cái nuốt vào. Một cái thần phượng xinh đẹp mà ra, đem tia lợi trảo trực tiếp đập nát. Thiên địa tại khắc chấn động. Long Phượng chi hồn. Giờ khắc này, Mục Thanh Vũ đứng vững chỗ. Liên Hỏa cổ thần cùng Hồn Diệp cổ thần hai người, sắc mặt biến hóa. Cái này là cái gì? Hai người giờ phút này, thần sắc cảnh giới. Thương Nguyên cổ thần, Thanh Xanh cổ thần. Đế Uyên thấy cảnh này, lại là biến sắc. Hai người này, năm đó hộ tống Tổ Long, cùng Diệp Tiêu Diêu nhất đạo xuất chiến, đều là bỏ mình, hồn phách tại sao lại phụ thuộc trong thân thể ngươi? Cần cùng ngươi giải thích sao? Mục Thanh Vũ cười nói, lão tử ngươi cũng không hỏi, ngươi hỏi cái gì? Đế Uyên sắc mặt bất thiện, hừ một tiếng. Mục Thanh Vũ cùng hắn đồng dạng, đều là xương hào đế. Có thể là, cái này ra hỏa, có thể nói là xương hào đế đi đến cực hạng người, dù sao tiền nhiệm có thể thành thần đế, tự đoạn đại đạo. Chỉ là, cái này Thương Nguyên cổ thần cùng Thanh Xanh cổ thần, chính là Long tộc Phượng tộc bên trong xương hào thần, năm đó, cùng Diệp Tiêu Diêu, Tổ Long cùng nhau tác chiến, sớm đã chiến tử. Vì cái gì cả hai hồn phách, sẽ xuất hiện tại Mục Thanh Vũ trong thân thể? Đúng là quá kỳ quái. Giờ phút này, Long Phượng chi hồn, đều hiển hóa. Mục Thanh Vũ nhìn về phía Hồn Diệp cùng Liệt Hỏa hai người. Ngươi muốn giết ta nhi tử, cho nên, trước hết giết ngươi. Mục Thanh Vũ chỉ Liệt Hỏa cổ thần, vừa xài bước ra. Trong khoảnh khắc, tam vị nhất thể. Mục Thanh Vũ cho dù là phân thân, tại khác cũng là thể hiện ra cực lớn lực bộc phát tới. Hai đại cổ thần, dần dần bị Mục Thanh Vũ ngăn lại. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Diệp Vũ thi tức thần phiến phía trên, hắc sắc hỏa diễm, lượn lờ không ngừng. Bất tử thần hỏa. Tức thần phiến, ban đầu tại Cửu U Chu tức nhất tộc, lại là bị Diệp Vũ thi đạt được. Nay phiến, tại Diệp Vũ thi trong tay, tiền nhiệm một trận tại vạn giới, phóng xuất ra vạn trượng quan mang, để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tượng phần cổ thần, cầm trong tay nhất đạo như con thoi thần khí, nhất đạo mãnh tượng cự thú thân ảnh, tại khác xuất hiện tại hắn thân trước. Mãnh tượng cùng Chu tước, song song cắn xé. Hai đại thần, đế, tại khác điên đấu. Thức thanh, lấy ra chút thực lực chân thật đến. Diệp Vũ Thi giờ phút này cười cười, nói, nếu không, người ta chỉ bị người khi dễ. Một câu rơi xuống. Ông, kia toàn thân đen lại hỏa diễm, phảng phất thôn phệ hắc ám Chu tước thân ảnh, hai mắt đột nhiên mở ra. Tốt. Nhất đạo thanh lãnh giọng nữ, tại khắc vang lên. Nghe được thanh âm kia, Mục Vân nội tâm thầm mắng. Là hắn biết. Là hắn biết. Tức thần phiến bên trong, nhất định tồn tại khí linh. Giống như thiên địa hồng lô lô lao đầu. Chỉ là, tức thần phiến tóm lại cũng liền xuất hiện 2-3 lần dị biến, kia khí linh, căn bản mặc kệ hắn. Hiện tại, trở lại trong tay mẫu thân. Mẫu thân một câu, cái này tức thanh liền xuất hiện. Xem thường người. Vào giờ phút này, một người một cái, bất tử thần hỏa, tràn ngập thiên địa, thẳng đến tượng phần cổ thần mà đi. Giờ khắc này, nhân đế phân thân cũng được, thanh đế cũng được, thể hiện ra thực lực cường đại tới. Một màn này, để vô số người, khắc ấn trong tim. hai đại xưng hào đế, chiến tam đại cổ thần. Không, còn có một vị, chỉ là phân thân đến. Quá khủng bố. Đây chính là, nhân tộc bên trong, nhân đế cùng thanh đế chỗ kinh khủng. Mục Vân nhìn về phía Đế Uyên, khoe miệng toát ra, cười lạnh nói, Đế Uyên, xem ra hôm nay, ta không bị thua. Đế Uyên giờ phút này, sắc mặt tâm trầm. Hắn đương nhiên biết, nhân đế cùng thanh đế cường hành. Đỉnh phong thời kỳ hắn, liên hợp bát vị huynh trưởng, cùng nhân đế cùng thanh đế nhất chiến. Kia thời điểm thanh đế, còn là sinh hạ Mục Vân về sau, tinh khí bị hao tổn. Có thể là, cựu đại thiên đế liên thủ, vẫn ý như là chỉ làm cho Mục Thanh Vũ, tự đoạn đại đạo, để hắn mang lấy Mục Vân chạy. Thanh đế cho dù bị bắt, có thể là hắn vẫn ý như là giết không chết thanh đế, chỉ có thể cầm tù, trấn áp. Giờ này ngày này, hắn không nghĩ tới. Tượng phần cổ thần tọa trấn đại trận bên trong, lại bị thanh đế phá trận mà ra. Hắn biết, nguyên hạo cổ thần cùng quý nhất hai người, liền xem như sử xuất tất cả vô liếng, cũng không có khả năng phá vỡ đại trận, cứu ra thanh đế. Cho nên, hắn căn bản không lo lắng. Có thể là không nghĩ tới, thanh đế thế mà từ trận bên trong phá xuất. Mấu chốt nhất, có thể là cái kia đáng chết diệt thiên viêm. Đế Uyên thần sắc băng lãnh. Ta thất bại. Ngươi nói toàn sao? Đế Uyên nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói, ngươi thực lực bản thân, cũng không phải là thuộc về chính ngươi, tốn thời gian, ta cũng có thể mài chết ngươi. Tốn thời gian. Mục Vân cười nhạo nói, ngươi hao tổn được tốt hay sao hả? Nhân đế cùng thanh đế, cũng sẽ không cùng ngươi hao tổn. Vâng. Ầm ầm. Mục Vân một câu rơi xuống, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang lên. Giờ khắc này, Mục Thanh Vũ phân thân, Long Phượng song sát, bộc phát ra khí tức cường đại, đem liệt hỏa cổ thần cùng hồn diệp cổ thần hai người, đánh chật vật không thôi. Hai đại cổ thần, không ngừng đấm máu. Nhất đạo phân thân, bọn hắn đều không chống đỡ được. Mà cùng lúc, một bên khác, Diệp Vũ Thi, ỷ vào tức thần phiến cái này một hồng hoàng trí bảo, lại thêm hắn đế cấp thực lực, đem tượng phần cổ thần đánh liên tục bại lui. Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi, quá mạnh. Giờ khắc này, Đế Uyên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mục Vân, ngươi cho rằng, ngươi thật thắng sao? Một câu rơi xuống ở giữa, Đế Uyên cắn răng. U Minh, Địa Tạng, Âm Phủ, Dương Thiên. Một câu uống xong, Đế Uyên xuất liên tục bốn tên. Bản đế, đáp ứng điều kiện của các ngươi. Đế Uyên ngữ khí lạnh lùng đến cực hạn, quắc, hôm nay, chém giết nhân đế phân thân, bắt sống thanh đế, chu sát Mục Vân, bản đế đáp ứng ngươi nhóm nói tới. Giờ khắc này, Đế Uyên lộ ra đập nồi dìm thuyền. Ha ha ha. Vô tận thời không bên trong, một cái thông đạo tự động mở ra. Lối đi kia, phảng phất là kết nối U Minh kết nối địa ngục. Một thân ảnh từ lối đi kia bên trong đi ra. Một bộ trường bào màu đen, dáng người cảm thụ, hai mắt lõm, rối bời tóc, cho người ta một loại lộn xộn vô tự hỗn loạn cảm giác. U Minh vực sâu, U Minh cổ thần. Mục Thanh Vũ mở miệng. Mà cùng lúc, hư không xé rách ở giữa, lại là một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Một thân cà sa ở trên người, để trần đầu một cái mập hòa thượng. Địa Tạng thần cung. Địa Tạng cổ thần. Mục Thanh Vũ nhìn thấy thân ảnh kia, thần sắc hờ hững. Cùng lúc đó, hai thân ảnh, điều khiển xe đuổi, phá không mà đến, xuất hiện trên bầu trời. Âm Dương Thiên Vực. Dương Thiên cổ đế, Âm Phục cổ đế. Một giây lát ở giữa, bốn vị cổ thần cổ đế giáng lâm. Phiến thiên địa này, vô số người, cơ hồ nhịn không được quỳ xuống đất cùng bái. Không phải xuất phát từ nội tâm, mà là kia cường đại lực áp bách, làm cho bọn hắn không thể không quỳ địa lễ bái. Tứ đại cổ thần cổ đế, tăng thêm hồn diệp cổ thần, liệt hỏa cổ thần, tượng phần cổ thần, tăng thêm thanh đế cùng nhân đế. Giờ khắc này, hội tụ tại tứ tượng thánh sơn bên trong xưng hào thần, xưng hào đế, trọn vẹn cửu vị. Cửu đại thần, đế, tụ tập tại địa phương này. Thiên địa hư không, thậm chí tại khắc trong lúc mơ hồ đều là có phần vỡ vụn dấu hiệu. Đệ cửu thiên giới bên trong, cửu đại cấm địa. Hiện nay, trừ Vô Giản cổ sơn Vô Giản cổ đế, Huyết Sát hải vực Vô Tấn cổ đế hai người chưa từng hiện thân, cái khác chư vị, đều là đến. Đế Uyên, trả giá cái gì đại giới? Làm cho mấy vị này cổ thần cổ đế, đều từ cấm địa bên trong đi ra. Giờ phút này, đây cũng không phải là Mục Vân chỉ nghĩ. Dưới mắt, như thế nào phá cục? Thanh đế nhân đế mạnh hơn, dùng hai càn bảy. Nếu là nhân đế chân thân ở đây, có lẽ có thể liệu một phen. Nhưng là bây giờ, như thế nào mới tốt? Chương 3212, không đánh không có nắm chắc. Đế Uyên giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng. Mục Vân. Đế Uyên quát, vì giết ngươi, ta chuẩn bị quá nhiều, ta vốn cho rằng, những này đều không cần. Nhưng là bây giờ, ngươi, thật chọc giận ta. Trả giá lại nhiều, chỉ cần có thể giết ngươi, hết thảy đều đáng giá.